xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 897, tuổi trẻ nữ hoàng. 30, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, bọn hắn còn cùng bản vương nói, nữ hoàng yếu hại bản vương. Bản vương hiện tại cũng không biết đến cùng là ai yếu hại bản vương. Vì lẽ đó, vương ra phía trước, Đường Nặc Nguyệt một mặt thản nhiên, bản vương chỉ là diễn cho bọn hắn nhìn, để bọn hắn coi là, bản vương ai cũng không tin, cùng các ngươi quan hệ kém, cuối cùng chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Đan ca giật mình, cái kia vương gia cho rằng, chuyện này là chuyện gì xảy ra, bọn hắn có phải hay không là nữ hoàng phái người? Muốn thật sự là nữ hoàng phái người, vương phu cho rằng nữ hoàng sẽ làm rõ ràng như vậy sao? Đan ca nghĩ thầm cũng đúng, muốn thật sự là nữ hoàng phái người, làm sao dễ dàng như vậy liền bị vương gia phát hiện? Ta, hoài nghi, bọn hắn là đến châm ngòi bản vương cùng nữ hoàng quan hệ có đại âm mưu. Đường Nặc Nguyệt thấp giọng, ta còn hoài nghi một chuyện khác. Chuyện gì, Đan ca cảm thấy, có lẽ Đường Nặc Nguyệt không thế nào ngốc. Đường Nặc Nguyệt sở dĩ cùng Đan ca nói những này, là bởi vì Đan ca là mấy cái này trong nam nhân, không có nhất phản động chi tâm người. Đan ca lớn lên hoàn cảnh, chú định đối phương là một cái an vô hiện trạng người. Chỉ cần cho đối phương đầy đủ cam đoan, đối phương tuyệt đối sẽ lựa chọn đối với hắn có lợi nhất một mặt. Lúc trước cũng là bởi vì mấy cái kia nam nhân nắm giữ nàng, cũng tính kế đến nữ hoàng, Đan ca không thể không lên thuyền. Tiêu Tấn, ta cũng hoài nghi hắn có khác mục đích. Lần này, Đan ca là thật giật mình, vội ý thức nói, vương gia không phải ưa thích hắn sao? Bản vương là ưa, thích hắn, Đường Nặc Nguyệt bộ dáng rất thống khổ thế nhưng là, bản vương luôn cảm thấy hắn trái tim không ở nơi này, mới không thể không hoài nghi, hắn đã từng là Tề quốc lục hoàng tử, bọn hắn nơi đó nam nhi đều rất tôn quý. Bản vương cho rằng, hắn khả năng không cam lòng làm bản vương hậu viện một thành viên đi. Vương gia đối với hắn tốt như vậy, hắn còn muốn thế nào? Đan ca nói, loáng thoáng vì Đường Nặc Nguyệt không công bằng. Đường Nặc Nguyệt tâm lý cười một tiếng, nếu như Đan ca tương lai chỉ nghe nàng có thể để Đan ca cả một đời vinh quang sống sót. Điều kiện tiên quyết là, lần này không cho phép phản bội nàng. So với ta đối tốt với hắn sợ là càng thích trở lại Tề quốc đi làm hoàng đế. Đường Nặc Nguyệt một mặt cô đơn, nếu như là kiếp trước nàng khinh thường tại diễn kịch. Bị hại chết, qua một lần nàng, đã học được những thứ này, có đôi khi thực tình không nhất định đổi được đến thực tình. Một chút giả tình giả ý, lại nói tốt nghe, nói không chừng còn có thể đổi lấy càng lớn thu hoạch. Nàng không biết nên hình dung như thế nào dạng này sự tình, chỉ biết là chỉ có dạng này, nàng kiếp này mới có thể sống được thư thư phục phục, sẽ không bị người mưu hại chết. Vì lẽ đó, vương phu, ngươi có khả năng lý giải bản vương sao? Đường Nặc Nguyệt nắm chặt Đan ca tay, sờ lên đối phương mặt còn có một đạo rất nhạt vết sẹo, lúc trước là bản vương ngốc không cẩn thận tổn thương ngươi, hôm nay là bởi vì bản vương không thể không diễn kịch nói lời nói nặng. Vương gia, ngươi đây là, bản vương chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi mãi mãi cũng là bản vương vương phu, bản vương hiện tại tình cảnh. Nguy hiểm, ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại bản vương bên người, ngươi vẫn là vương phu, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, bản vương có thể vụng trộm đem ngươi đưa ra ngoài, cho ngươi đi qua tự do sinh hoạt. Đan ca còn là lần đầu tiên bị dạng này móc tim móc phổi đối đãi, tâm lý có chút động dung, nghĩ đến chính hắn tình cảnh, đan ca không có tự do sinh hoạt, nếu như vương gia nguyện ý, đan ca có thể vĩnh viễn đứng tại vương gia bên người. Hắn kỳ thật cũng muốn nhiều, có lẽ có thể đánh cược một lần đâu. Đánh cược một lần liền là vinh hoa phú quý, vương gia ân sủng. Thua, nếu không cùng lúc trước đồng dạng, cách chương.